Chương 1147, Chí Thánh Pháp Tắc Dung Hợp. Trong truyền thuyết Thiên Dạ Điện Chủ cũng chỉ đến như thế. Hà Bách Châu thấy mình nhất kích áp lực quá ngàn đêm điện, khỏe môi hơi nhếch lên, có chút vẻ đắc ý. Chí Thánh Chi Cảnh quả nhiên đáng sợ, cùng lúc trước đơn giản không tại một cái cấp độ. Khó trách từ xưa đến nay, có thể thành Chí Thánh người đều lác đác không có mấy, dù cho thả tại thượng cổ thần thoại thời đại đều tương đương hiếm hoi. Thạch Vũ thấy Thiên Dạ Điện Chủ bị áp chế lại, trong lòng cũng là vô cùng rung động, cái thế giới này làm sao vậy, đã từng chưa bao giờ nghe cường giả tuyệt thế một cái tiếp một cái xuất hiện. Bất quá, Thiên Dạ Điện Chủ bị người ngăn cản được, hắn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt nhìn về phía những cái kia trước đến giúp đỡ hắn người. Là ngươi Thạch Vũ trông thấy Tịch Thiên Dạ thời điểm, hơi sững sờ. Hắn đương nhiên sẽ không quên trước mắt cái này thiếu niên thần bí, trước kia chưa từng có trên đại lục xuất hiện qua. Kết quả vừa xuất hiện liền đánh bại hắn, cướp đi hắn tại cổ thánh nhai cơ duyên. Thiên Dạ Điện Chủ dậm chân mà quay về, sắc mặt đã có chút nghiêm nghị, hắn nhìn Hà Bách Châu trầm giọng nói, các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Ta muốn nhúng tay vào, làm sao tích? Hà Bách Châu chính là hăng hái thời điểm, sao lại bị Thiên Dạ Điện Chủ uy hiếp, ngược lại kích động. Ý đồ triệt để đem trên cái thế giới này truyền thuyết nhân vật đạp tại dưới lòng bàn chân. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ưa thích muốn chết, như vậy thì đi chết đi cho ta. Thiên Dạ Điện Chủ người thế nào, chưa từng bị một cái tiểu cô nương như thế khiêu khích qua, lúc này phẫn nộ, một phất ống tay háo, một cỗ tinh thuần vô cùng u minh ma khí theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra, cái kia u minh ma khí khá đặc thù, rõ ràng không thuộc về Thiên Dạ Điện Chủ. Mới vừa từ trong tay háo bay ra ngoài, liền xoay tít nhất chuyển, linh xảo chui vào Thiên Dạ Điện Chủ mi tâm bên trong. Sau một khắc, Thiên Dạ Thần Điện trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Cỗ khí tức kia chí tà đến tối, phạm vi ngàn dặm tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà hóa thành ma ngục. Hà Bách Châu trên người thần thánh khí tức, trực tiếp bị áp chế biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản làm chí thánh, có thể chủ tính trung thiên địa lực lượng năng lực. Cũng bị quỷ dị che đậy lại, cũng không còn cách nào cùng thiên địa liên hệ với. Hà Bách Châu ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế kinh biến. Chí thánh lực lượng, có 90% đến từ chỗ thế giới giả vị. Tại một chân linh thổ bên trong, chí thánh pháp tắc liền là cao nhất pháp tắc, chúa tể toàn bộ thiên địa, vị trí, tất cả thiên địa lực lượng cùng thiên địa pháp tắc đều tùy ý điều khiển. Cũng là vì cái gì, Hà Bách Châu đột phá làm chí thánh về sau. Thực lực sẽ tăng cường nhiều như thế. Bởi vì tại một chân linh thổ bên trong, chí thánh pháp tắc liền là cao nhất pháp tắc, cho nên so tại trong thế giới bên ngoài tăng phúc đều lớn hơn. Nhưng mà, Hà Bách Châu cùng thiên địa ở giữa liên hệ, cũng là bị một cỗ lực lượng quỷ dị cho chặt đứt. Làm sao có thể ngươi làm sao làm được Hà Bách Châu có chút khó tin. Cách đó không xa Cố Khinh Yên cũng là hơi biến sắc mặt, cùng là chí thánh nàng. Cũng là phát hiện mình vô phương cùng thiên địa sinh ra liên hệ. Vô phương chủ tính chung hết thể thiên địa lực lượng, thực lực của các nàng sau đó hàng 50% trở lên. Khắc khắc, nói các ngươi này chút kẻ ngoại lai không biết trời cao đất rộng, thế giới của chúng ta không phải là các ngươi có thể hùng hàng KNGUI địa phương. Thiên Dạ Điện Chủ cười khẳng khắc quái dị, bước ra một bước, thôi động trong cơ thể hắc ám u minh lực lượng, hướng về Hà Bách Châu một chỉ điểm tới. Vừa mới hắn bị Hà Bách Châu áp chế, nhưng bây giờ lại khác vừa mới. Không có thiên địa lực lượng mượn nhờ, Hà Bách Châu thực lực đã nghiêm trọng rút lại, ai mạnh ai yếu đã cũng chưa biết. Hà Bách Châu vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, Thiên Dạ Điện Chủ cái kia nhất chỉ, khiến cho nàng có một loại không thể thừa nhận cảm giác các bách. Rõ ràng Thiên Dạ Điện Chủ lực lượng không có tăng cường, cùng vừa mới một dạng, nhưng nàng lại không ngăn được. Đúng Hà Bách Châu toàn lực huy kiếm ngăn cản. Bị Thiên Dạ Điện Chủ chỉ sức lực đánh lui trên trăm trượng, khỏe môi cha y ma u, đã là trọng thương. Ta cũng tới. Cố Khinh Yên thấy Hà Bách Châu bị kích thương, lúc này hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nàng xem Hà Bách Châu vẫn luôn không quá thuận mắt, nhưng nói thế nào cũng là một phe cánh bên trong người, không thể nào để cho Hà Bách Châu bị khi phụ. Chỉ thấy Cố Khinh Yên lóe lên mà ra, xuất hiện tại Hà Bách Châu bên người, trên người tán phát ra thần thánh chi khí. Lại có thể cùng Hà Bách Châu trên người thần thánh chi khí dung hợp lại QNZ nhau. Giống loại tình huống này, tương đương hiếm thấy. Bởi vì hai người chính là tại cùng một nơi, đồng thời đột phá làm chí thánh, cho nên cả hai chí thánh pháp tắc cùng chí thánh khí tức có rất nhiều chỗ tương tự, chỗ dùng khí tức của các nàng cùng pháp tắc có thể trong thời gian ngắn dung hợp. Đổi thành mặt khác hai tên chí thánh, cơ bản không có khả năng dung hợp lẫn nhau khí tức cùng pháp tắc. Dù sao từ xưa đến nay, hai tên chí thánh đồng thời cùng đột phá làm chí thánh tình huống, tại toàn bộ trong lịch sử cũng không có mấy lên. Chỉ thấy Hà Bách Châu cùng Cố Khinh Yên hai người khí tức dung hợp về sau, đối với thiên địa lực ảnh hưởng lần nữa tăng lên. Giống loại tình huống này, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là thiên địa giả vị tăng lên, trong lúc mơ hồ đã có áp đảo bình thường chí thánh phía trên cảm giác. Cũng là bởi vì này, hai người đối với thiên địa cảm ứng, lần nữa rõ ràng lên, đối với thiên địa quyền khống chế bị đoạt lại không ít. Đương nhiên, thiên dạ điện chủ cái kia cố quỷ dị hắc ám u minh khí tướng làm đáng sợ, dù là như hai người này cũng vẹn vẹn chẳng qua là đoạt lại bộ phận thiên địa quyền khống chế, vẫn như cũ vô phương triệt để phát huy ra các nàng thân là chí thánh toàn bộ lực lượng. Nhưng hai người hợp lại, cũng đã có thể so với một tên dưới tình huống bình thường chí thánh. Cho nên thiên dạ điện chủ lần nữa bị áp chế hai người đều chỉ dùng kiếm cao thủ, mà lại chí thánh pháp tắc dung hợp, vô cùng ăn ý. Một lượng hiệp liền giết thiên dạ điện chủ quăng ngũ cởi giáp, chỉ chốc lát sau trên thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm thương. Đáng giận thiên dạ điện chủ sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới giống Hà Bách Châu cường giả như vậy, thế mà không ngừng một tên. Luka Naho, này chút khách đến từ thiên ngoại đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế chịu chết đi thiên dạ điện chủ. Hà Bách Châu một kiếm như hồng, kiếm chi đế khí xẹt qua trời cao, trực tiếp liền rót vào thiên dạ điện chủ phần bụng. Nhưng mà thiên dạ điện chủ không ngừng tu luyện hạng gì bí pháp, thế mà phần bụng vị trí hư hóa, mạnh mẽ tránh thoát một kích chí mạng. Không thể không nói, thiên dạ điện chủ rất mạnh, có thể đứng tại một cái thế giới đỉnh phong, liền không có hạng đơn giản. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nhìn thiên dạ điện chủ. Ai cũng có thể nhìn ra, thiên dạ điện chủ thúc giục cái kia cô hắc ám u minh khí, không là hắn lực lượng của mình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đến từ vị kia thần bí chủ sự sau màn. Cũng chính là U Minh tộc vị kia cái gọi là tiên tổ đại nhân tiên tổ Tịch Thiên Dạ cười một tiếng, một cái cấp thấp phàm giới tu sĩ, thế mà cũng dám xưng tiên làm tổ. Hắn đảo là muốn nhìn một chút, cái kia dám tự xưng tiên tổ người, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu hắn ra tay tại Thiên Dạ điện chủ trên thân lưu lại đặc thù lực lượng, cái kia Tịch Thiên Dạ cũng có thể nhờ vào đó đến xem ra tên kia thần bí tiên tổ một chút sâu cạn. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tịch thiên dạ rõ ràng, nghĩ triệt để kết thúc một chân linh thổ bên trong phân tranh, giải quyết tên kia tiên tổ đã là buộc phải.